Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong Phượng Du cung, Tần Tiêu sớm rời đi, Tần Hương Y đang muốn cởi áo nằm ngủ. Ai ngờ đúng lúc này, cửa cung xuất hiện một bóng dáng cao lớn, đứng thật lâu sau chậm chạp không chịu rời đi. Nương nương, trước cửa hình như có người. Lệ Hưu Dạo bước vào cung của Tần Hương Y, nhỏ giọng nói. Có người, lông mày Tần Hương Y nhíu lại, hơi có vài phần kinh ngạc, nhanh chóng mặc vào quần áo đang muốn cởi đi, đi xem sao. Nàng luôn luôn cảnh giác, sẽ không bỏ qua bất kỳ một vấn đề khả nghi nào. Thâm cung như biển, nàng có thể nào không phòng bị. Tay ngọc nhấc lên bức rèm che xa hoa, ngước mắt nhìn cửa khắc hoa chạm rỗng kia, quả nhiên như lời của Lệ Hưu, ngoài cửa có người, hắn vẫn không nhúc nhích, hình như đứng chắp tay, bóng dáng kia có điểm quen thuộc, trong to lớn có ý lạnh, là ai đây? Là hắn, người nào ngoài cửa? Tần Hương Y mở ra tiếng nói hỏi. Người dám cả gan như vậy, nửa đêm đứng ở cửa tầm cung hoàng hậu cũng chỉ có hắn Bắc Đường Húc Phong. Liễu Hiền Phi không phải đã xảy ra chuyện sao? Sao hắn trở về nhanh như vậy? Hắn trở về lại muốn làm chi? Ngàn sợi tơ tình rối bời quấn quanh ở trong lòng. Đã trễ thế này, hoàng hậu còn chưa nghỉ ngơi. Thanh âm quen thuộc truyền đến, như cũ là trong thuần hậu mang theo vài phần lãnh ngạo. Tiếp theo cửa cung được mở ra, đóa màu vàng sáng nhẹ nhàng tiến vào. Ở dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn càng lộ vẻ cao lớn, uy mãnh, trong tròng mắt đen sâu thẳm kia lộ ra hơi thở cơ trí. Tần Hương Y cẩn thận đánh giá hắn một phen, xác thực trên người Bắc Đường Húc Phong có một loại có khí chất khác, có rộng lượng và thong dong của đế vương, còn có trí tuệ thánh nhân và tu dưỡng, tựa hồ có tựa hồ không. Hoàng thượng cũng chưa nghỉ ngơi sao? Tần Hương Y hỏi lại một câu, lông mi khẽ nâng, nương ánh trăng trong sáng, tỉ mỉ đánh giá Bắc Đường Húc Phong mấy lần. Xem ra hoàng hậu và trẫm thật đúng là tâm linh tương thông. Bắc Đường Húc Phong nhếch khóe môi lên, rất tự nhiên nở nụ cười, đóa cười kia tựa như một luồng ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người Tần Hương Y, cảm giác rất thoải mái. Đã trễ thế này, hoàng thượng tìm thần thiếp có chuyện gì sao? Tần Hương Y vẫn duy trì trấn định bình thường, che lấp đi một phần tình cảm xúc động trong nội tâm, tạm rút đi hận đối với hắn trước, lại phát hiện chỗ đáng yêu của hắn. Đêm đã khuya, trẫm tìm hoàng hậu đương nhiên có chuyện. Bắc Đường Húc Phong cười xấu xa, bàn tay to bao phủ, đem Tần Hương Y ôm vào trong lòng, nhìn thẳng đôi mắt long lanh của nàng, nói. Trẫm thả Tần Tiêu, hoàng hậu làm sao cảm tạ trẫm đây? Dứt lời đồng thời, đôi mắt trở nên ôn nhu bày ra một luồng tình cảm. Hoàng thượng muốn thần thiếp báo đáp như thế nào? Tần Hương Y hỏi lại một câu, mi mắt cụp xuống, trên má nổi lên vài đỏ bừng. Không bằng đem chuyện chưa làm xong lúc trước làm cho xong. Bàn tay to của Bắc Đường Húc Phong vừa nhấc nhẹ nhàng điểm chóp mũi Tần Hương Y một cái, đầu ngón tay rất tự nhiên rơi xuống trên cánh môi hồng bóng của nàng. Hoàng thượng, đừng như vậy. Tần Hương Y mẫn cảm sợ run, dùng sức đẩy Bắc Đường Húc Phong ta, cả người vọt đến một bên, đáy mắt xẹt qua sợ hãi. Yên tâm, trẫm sẽ không ép buộc, nhưng trẫm thật vui, thái độ hoàng hậu đối trẫm hình như có điều thay đổi. Xem ra cố gắng của trẫm không có uổng phí, Bắc Đường Húc Phong đắc ý cười. Tần Hương Y không nói gì, đầu cúi thật sự thấp. Làm sao có thể, chẳng lẽ báo thù cứ buông như vậy sao? Nhị ca nói tạm, góc truyện audio.com, thời buông cừu hận tận tình phụ trợ hắn, nhưng đúng sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết là cảm tình trong lòng đối Bắc Đường Húc Phong đã xảy ra một tia biến hóa kỳ diệu. Nay biên quan chiến sự căng thẳng, trẫm tính ngự giá thân chinh, đi thăm Quỷ Lâm. Trẫm muốn hoàng hậu cùng đi. Bắc Đường Húc Phong trầm mặc đã lâu, đột nhiên rất chân thành nói, ánh mắt chân thành tha thiết kia tựa như một cái ấn ký ở lại trong đầu Tần Hương Y, nàng không có lý do gì cự tuyệt, suy nghĩ một phen vẫn là đồng ý. Chiến sự ở Quỷ Lâm hết sức căng thẳng, Bắc Đường Húc Phong ngự giá thân chinh chính là muốn Mã Nhã Quốc vừa xuất quân đã bại. Thắng bại đều ở lần này. Hắn đột nhiên rất muốn mang nàng đi, bởi vì nàng kiên định trí tuệ của nàng, thuyết phục được hắn, có nàng ở bên người, hắn an tâm, cả người không cần sống thật mệt mỏi. Sau một hồi nói chuyện ngắn ngủi, trong Phượng Du cung đột nhiên trở nên im ắng. Tối nay hắn cố ý ở tại bên trong tầm cung của nàng, cùng giường chung gối với Tần Hương Y giống như bình thường, cũng không ai để ý tới ai, đều tự ngủ. Mấy ngày sau, Bắc Đường Húc Phong tự cầm ấn soái, mang binh xuất chinh. Đây là một cuộc chiến sinh tử, hai nước Long Đế và Mã Nhã giao chiến, chưa bao giờ vận dụng binh lực quá lớn, vẫn là đánh nhỏ nháo nhỏ. Lần này Mã Nhã Quốc mang 10 vạn binh mã đi trước Quỷ Lâm, không thể nghi ngờ chính là một sự khiêu khích. Tâm hồ lang của bọn họ đều hiện rõ ở đây. Bắc Đường Húc Phong bằng khứu giác chính trị mẫn cảm của mình, sớm đoán trước âm mưu quỷ kế của Mã Nhã Quốc, nếu muốn đánh, liền chân chính đánh một trận, làm cho bọn họ từ nay về sau vô lực xoay người thần phục với Long Đế Quốc. Quân đội chậm rãi hướng Quỷ Lâm xuất phát, bề ngoài nắm giữ ấn soái vẫn là Âu Dương Hạo, kỳ thực Bắc Đường Húc Phong quần áo đơn giản, sau lưng nắm trong tay hết thảy. Trong đội ngũ có một cỗ xe ngựa đơn sơ mui cao, ngồi bên trong là Bắc Đường Húc Phong và Tần Hương Y, hai người bọn họ đều mặc áo tơ trắng, không một chút rườm rà. Dọc theo đường đi, hai người chưa từng nhiều lời nói mấy câu, đều tự suy tư, mày không dương. Cỏ vẫn xanh như trước, trời vẫn lam như trước, ngẫu nhiên có chim bay qua trên nền trời, trời lưu lại hình cung mỹ lệ, vài tiếng kêu thanh thúy, làm cho người ta để ý. Chỗ phía trước không xa là một rừng cây xanh âm u, không nhìn thấu được, xanh tươi tốt, đây cũng là Quỷ Lâm. Bên kia Quỷ Lâm là địa bàn Mã Nhã Quốc, bên này là lãnh thổ của Long Đế Quốc. Nghe nói người một mình một người đi vào Quỷ Lâm, rất khó còn sống mà đi ra, có người nói đây là quỷ hồn làm say, liền lấy tên là Quỷ Lâm. Ngừng, đúng lúc này, trong xe ngựa mui cao truyền đến thanh âm của Bắc Đường Húc Phong, chỉ thấy hắn xốc lên rèm xe, nhìn liếc mắt rừng cây vô tận một cái, trên mặt hơi hơi lướt qua một chút yêu thương. Hắn lo cái gì đây? Không ai có thể biết, Tần Hương Y cũng không ngoại lệ, tâm tình cực kỳ trầm trọng, dọc theo con đường này, nàng chưa dương mặt, mày nhíp chặt giống nhau tập hợp mộ nỗi sầu. Đội ngũ dài ngừng lại sau một lời nói của Bắc Đường Húc Phong. Tiếp theo hắn kéo rèm xe xuống xe ngựa, nhìn cảnh sắc xanh biếc u nhã trước mắt có điểm say mê, thoáng nhắm mắt lại, hưởng thụ một phen, hít thật sâu tìm lại trong trí nhớ. Hắn còn nhớ rõ tại trong Quỷ Lâm này xảy ra một sự kiện cả đời này hắn cũng khó quên, mặc dù nhớ không rõ dung mạo của nàng, nhưng cỗ hương vị đặc. Góc truyện audio.com, biệt này làm cho hắn cả đời khó quên, nhưng sau này nếu tìm được nàng, mọi chuyện đều sẽ tốt sao? Nếu không phải lúc ấy tình huống đặc biệt, hắn quyết sẽ không nghĩ đến đây, tim của hắn không khỏi có chút đau nhức. Tần Hương Y cũng theo sau xuống xe, dương mắt nhìn về nơi xa, cánh rừng xanh sâu thẳm khiến cả trái tim nàng nặng nề, nàng là tại nơi này gặp được cha của Trảm Long và Nhược Băng, hắn đã phụ nàng. Từ sau khi lành vết thương, nàng không còn nhớ nổi dung mạo nam tử kia, là béo, là gầy, là cao, là lùn, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng hậu, trẫm dẫn ngươi đi ngắm Quỷ Lâm. Thanh âm của Bắc Đường Húc Phong khiến Tần Hương Y từ trong đau kịch liệt giật mình tỉnh lại, một bàn tay to ấm áp đưa về phía nàng. Nàng cũng không do dự, nắm tay hắn, mím môi cười. Vì sao Hoàng thượng mang thần thiếp tới nơi này? Tần Hương Y liếc mắt cánh rừng thần bí sâu không thấy đáy, một cái tâm luôn nặng trịch giống hòn đá trói lại. Không có nguyên nhân, mang Hoàng hậu ngắm cảnh thôi. Bắc Đường Húc Phong lắc lắc đầu, kéo tay Tần Hương Y từng bước một hướng về phía cánh rừng rậm rạp. Cách chương.